Siêu Việt Tài Chính, chương 1003, Vô Ảnh vs Huyết Long. Góc truyện audio.com. Blake bây giờ dẫn quân của mình tiến công về phía bên trong, hắn đi đến ngay nơi khúc cua của con đường. Nơi mà hắn được thành viên của mình cảnh báo nơi này có một số người đang ẩn núp. Blake hướng thành viên của mình ra hiệu đưa cho hắn trái lựu đạn còn đang treo trên túi của người thành viên này. Nhanh chóng hiểu ý đội trưởng của mình ra sao, người này liền nhắc nhở hắn, sử dụng nó ở chỗ này sợ rằng ảnh hưởng những thứ trên kia không? Không sao, những thứ đó sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Cầm lấy trái lựu đạn trong tay mình, Blake mới lên giọng tiếng Anh nói. Tôi biết đám người các anh rất căm tức lắm, nhưng sẽ chẳng làm gì được bọn tôi đâu. Các anh bây giờ như cá nằm trên thớt rồi. Đúng nói là tôi không nói trước. Kỹ năng cá nhân của các anh tốt thật nhưng đối với thực lực quân sự mạnh mẽ cũng không là gì đâu. Khôn hôn thì mau chóng đầu hàng, chúng tôi sẽ nghĩ đến cho các người một con đường sống. Tiếng nói của Blake phát ra lúc này làm cho những thành viên Huyết Long hiểu được một việc rất quan trọng. Họ không bị quân đội chính quốc gia này tấn công mà là một nhóm người của thế lực khác. Đơn giản vì tất cả quân đội nước này hầu như không sử dụng người nước ngoài. Nhịn không được sự thật này. Trước giờ Huyết Long họ đối phó quân đội các nước chưa từng rời vào thế bị động như hiện tại, nhưng giờ đây trước một đội ngũ không biết tên. Tuổi họ lại chật vật như vậy còn bị đối phương tập kích một cách không khoan nhượng, một thành viên của Huyết Long quát lớn. Bọn mày là của ai? Tại sao làm việc này? Bên ngoài chiến trường, Jackson lên tiếng nhắc nhở với Blake vì hắn thấy việc đàm đạo nói chuyện với mấy thành viên Huyết Long lúc này là không cần thiết. Chấm, Blake nói nhiều với bọn này làm gì? Cứ để bọn chúng chết đi, lên thiên đàng cũng hiểu vì sao mình chết thôi. Cũng nên cho bọn nó biết một chút lý do để đám người này hiểu được rằng có những người họ không chọc được. Blake đáp lời của Jackson cũng khiến cho Thiếu Kiệt nhẹ gật đầu bên ngoài. Dù hiện tại là thời điểm phi thường nhưng Vô Ảnh không thể bị gò bó hạn hẹp bởi danh tiếng của Huyết Long, hắn cần cho thế giới biết bên ngoài Huyết Long còn có một thế lực có thể đương đầu và đánh bại Huyết Long. Khi mà thông tin được truyền đi nó sẽ được lượt bỏ, một thứ sẽ thành như thế nào thì không thể đoán trước được, nhưng sẽ có không ít người nhận được một thông tin thế giới này ngoài Huyết Long còn có một thế lực tên là Vô Ảnh không thể động vào được. Blake bây giờ hướng bên trong đoạn đường hẹp đáp trả lời lại người thành viên Huyết Long đã đặt ra câu hỏi với mình. Bọn tao là Vô Ảnh, giờ chết bọn mày đã điểm cũng không cần kéo, anh em toàn lực tấn công. Bọn tôi đợi câu này lâu lắm rồi đó đội trưởng, lên anh em. Âm thanh của mấy thành viên Vô Ảnh lúc này làm cho khu vực hoang vắng thường ngày trở nên huyền náo. Bên ngoài, Jackson cùng với mọi người cũng tăng khả năng công kích của mình lên. Đội bên trái tiến hành công kích, trực diện đám người của Huyết Long đang ẩn núp, những thành viên đội bên phải lập tức hỗ trợ, không được để người nào chạy thoát. Những thành viên còn lại cùng tôi vào hỗ trợ Blake bên trong. Cậu cũng không cần phải vào đây đâu, ở ngoài đó giải quyết tình hình đi. Tất cả mọi người đánh trực diện chúng ta không thể nào vô dụng đến mức phải để Jackson bên ngoài hỗ trợ được. Cả hai người chỉ huy lúc này như muốn phân cao thấp với nhau xem ai là người hoàn thành nhiệm vụ giải quyết được những vấn đề mà mình đã nhận được. Chấm, thành viên Huyết Long ngay lập tức không ở một vị trí cố định nữa. Họ biết rằng mình nếu không tìm ra một nơi đủ để che chắn trước cuộc tấn công của Vô Ảnh, kết cục của họ chỉ có một con đường chết. Tản ra, gọi viện trợ gấp, kéo dài thời gian được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Một tên thành viên Huyết Long quát lớn, những người còn lại nhanh chóng tản ra các hướng khác nhau. Họ giờ chỉ còn vài người với địa hình rộng, họ dễ dàng ẩn núp hơn. Không được để mấy người họ chạy thoát nhanh, tấn công vào các địa điểm cần thiết. Hai người trên mái nhà lúc này hướng khoảng sân rộng của chính trận chiến lập tức đưa súng lên di chuyển theo hướng những người mà họ có thể quan sát. Được, tên bị thương vẫn cố thủ ở sát vách tường nơi góc cua. Hắn biết với thương tích của mình không thể nào rời khỏi nơi này. Cái hắn cần là triệt hạ được người nào hay người đó. Ẩn núp ở sát vách tường như thế này hắn dễ dàng bắn được những người đi qua. nhưng suy nghĩ của hắn như thế những thành viên vô ảnh cũng đã dự đoán được không ít. Dù tiến công nhanh nhưng họ cũng không mất đi tỉnh táo của chính mình. Để tránh thương vong cho đội ngũ, vài người khi đến gần ngay khúc cua liền ngồi xuống đem mấy trái lựu đạn trên người mình tháo xuống. Họ nhanh chóng rút chốt ném sát mặt đất về phía bên kia đối diện nơi vách tường có góc khuất mà họ không thấy được. Vài tiếng nổ vang lên để xác định tính hình đối phương ngay khi tiếng nổ vừa phát ra một hai thanh viên đã lăn tròn trên đất hướng phía trong cua khúc cua. Chuyển động tới, hành động của họ nhằm bảo đảm không có người nào mai phục và những người này chịu trách nhiệm chính cho sự an toàn cho những thành viên còn lại. Khi đất đã và làn khói nhẹ của những trái lựu đạn tan đi, hai thành viên này mới nhanh chóng báo cáo và ra hiệu cho nhóm người vô ảnh đang đợi ở ngay khúc cua, lối đi an toàn mọi người qua đi, vừa vẫy tay vừa nói, như để cho thành viên vô ảnh của mình rời khỏi nơi ẩn núp. Những người còn lại khi vừa ra khỏi khúc cua của con hẻm liền hướng những vị trí mà họ có thể trông thấy. Nơi này có thể cho họ được một khoản che chở vừa đủ của cơ thể để làm nơi tránh né tập kích. Báo cáo đội ngũ huyết long thoát đi 4 người, 2 tên ở phía trên căn phòng tài liệu, 1 tên chạy vào phía bên trong còn 1 tên đang ẩn núp dưới cửa sổ một căn nhà gần đó. Đã nhận được vị trí mọi người dựa theo đó mà làm. Riêng 2 người trên phòng tài liệu cần dụ bọn hắn ra khỏi đó. Nơi này địa hình phức tạp lại có thứ cậu ấy cần mọi người đừng manh động. Đội 3 tiến hành đi lên trên lầu chuyển đổi vũ khí lạnh. Blake thông qua báo cáo của 2 thành viên trên mái nhà quan sát chiến trường lập tức đưa ra chỉ thị. Đối với một cuộc chiến tầm quan sát của những tay súng bắn tỉa là một việc cực kỳ cần thiết. Chỉ có họ mới quan sát được hết đối phương đang ở đâu thông qua cái kính chuyên dụng để nhắm bắn chính xác cự ly cần thiết. Đã rõ, một đội ngũ vài người nhanh chóng tiến đến lối cầu thang đi lên phía trên. 2 người đội viên đi đầu lập tức chạy lên trên với hành động buông súng xuống cài chốt an toàn cho khẩu súng của mình rồi bỏ lại ở bậc thang chung. Cấp giữa lầu 1 và tầng trệt, nhưng thành viên đi qua nơi này đều làm cùng một động tác buông bỏ khẩu súng trong tay. Thay vào đó họ đều rút ra cho mình một con dao được mang theo cầm trên tay. 2 người đội viên đi sau cùng lập tức thu lại những khẩu súng này và tiếp bước theo mọi người. Họ giữ một khoảng cách vài mét, để khi cần thiết có thể việc trợ súng ông trong thời điểm quan trọng. Dù cho Blake có ra lệnh không sử dụng vũ khí nóng, nhưng trong chiến trường sẽ không ai biết được điều gì. Chính vì điều đó họ làm nhiệm vụ hỗ trợ tưởng chừng như không cần thiết nhưng lại cực kỳ quan trọng. Báo cáo đã đến gần nơi mục tiêu ở bên cửa sổ. Nơi này có một góc hẹp và một căn phòng chưa xác định được đối phương bên trong có trốn đi chưa cần đội bắn tỉa xác minh. Một đội khác của vô ảnh ngay lập tức hướng dấu chấm đỏ trên tường nơi mà thành viên đang chịu trách nhiệm quan sát trên cao làm dấu hướng dẫn cho họ. Nhưng vì không dám chắc rằng tên thành viên của Huyết Long có thể rời đi bằng đường khác hay không nên nhóm này cần xác minh lại sự theo dõi của nhóm bắn. Tỉa, trong chiến trường chỉ một vài giây tình hình có thể thay đổi rất nhiều nên việc họ cần cập nhật thông tin đối phương từ trên cao hoàn toàn cần thiết. Chấm, hắn vẫn còn ở trong phòng đã chuyển từ góc cửa sổ đến bên cạnh một cái giường sát tường. Lấy tủ đầu giường làm vật cản. Blake nghe người đội viên nhóm bắn tỉa báo cáo tình huống như thế liền lên tiếng hỏi. Có thể nhắm bắn hắn không? Báo cáo không thể tầm nhìn bị khuất chỉ có thể thấy được một phần góc tay áo của đối phương. Kinh nghiệm ẩn núp bắn tỉa được huấn luyện qua chiến trường của hắn không đơn giản. Cứ ra tay nhắm bắn đi, đem đối phương đã thương người của chúng ta dễ dàng xông vào hơn. Đội còn lại đi cùng tôi tìm cho ra tên đã chạy vào sâu bên trong. Đã rõ, đội ngũ bên dưới đợi thông tin, người này vừa nói ngay lập tức hắn nheo mắt lại hướng nóng súng của mình lên đạn và nhìn qua ống ngắm nơi vị trí mà hắn chỉ có thể một phần góc áo của đối phương, ngón tay đang để ở ngoài cò súng cũng được đặt vào bên trong hơi thở hắn chậm dần như điều tiết lại khả năng chính xác của phát đạn chuẩn bị bắn. Ra, đoàn, một phát súng được bắn ra hướng về phía góc áo bị lộ của thành viên Huyết Long. viên đạn bay xuyên suốt xé cả gió cắm thẳng vào nơi góc áo đó, làm cho máu của vị trí này xuất hiện từ vết thương đạn bắn. Đối phương đã bị trúng đạn, có thể tiến hành công kích từ cửa sổ. Những thành viên bên dưới vừa nghe được thông tin cần thiết, họ lập tức tiến đến bên cái cửa sổ có thể nhìn thấy những thứ bên trong. Hai người trong số đó đến bên dưới lập tức nhìn nhau gật đầu. Cùng một lúc cả hai đứng lên, khẩu súng trong tay lập tức được bóp cò đem cả căn phòng phía góc bên trong nơi họ nhận được thông tin có thành viên của Huyết Long ẩn núp. Cách chương.